Huyền Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 9 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Cô Vợ Nhỏ Không Thoát Khỏi Tay Tôi. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần 9 của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Chuyện cô phỏng đoán đã được chứng minh một cách nhanh chóng. Giang Lĩnh biết cô thiếu chút nữa bị hạ độc thủ, năn nỉ ỉ ôi Vương San San lấy được số điện thoại của cô. 8 giờ sáng đã gọi điện. Chị Du, chị không sao chứ? Vương San San đã báo trước, nên cô cũng không thấy lạ khi cậu ta đột nhiên gọi điện. Không sao, cậu yên tâm đi. Chị hiện đang ở đâu? Tôi tham gia liên hoan phim xong, sẽ lập tức về thành phố A. Tôi có thể đến thăm chị chứ? Chắc là cậu ta cũng thấy đề nghị này hơi vội vàng và lỗ mãng, nên ngượng ngùng nói thêm. Chị San nói sẽ đi thăm chị, tôi đi cùng chị ấy được chứ? Du Duyệt cười nhạt, Lục Việt Minh nhìn cô xem xét cô nói. Tôi đang ở nhà họ Lục, cậu muốn tới đây sao? Vậy à, sao chị lại về nhà họ Lục? Giang Lĩnh buồn bực, có phải chị đã làm hòa với Tổng Giám Đốc Lục không? Không phải vậy. Chỉ là ở nhờ vào một chút thôi. Tổng Giám Đốc Lục thực ra là một người rất tốt. Giọng điệu Giang Lĩnh ở đầu kia do dự. Chỉ là anh ấy quá nghiêm túc, tôi hơi sợ. Nếu không thì vẫn là hôm nào đi. Đỗ Ngạn Chỉ cất giọng nói. Được. Đúng lúc có y tá vào thay nước, hỏi thăm tình hình của Đỗ Ngạn Chỉ. Âm thanh chuyển đến di động. Giang Lĩnh cũng nhanh chóng nói. Chị Du, chị phải vào bệnh viện à? Không phải chị, là Đỗ Ngạn Chỉ. Cậu không thấy trên hot search sao? Sao lại không? Giang Lĩnh và Đỗ Ngạn Chỉ có hợp tác trong một bộ phim truyền hình, có tính là có quen biết. Cô ấy có bị nặng không? Khi nào tôi về cũng sẽ đi thăm. Cô ấy không có người thân, bạn bè hình như cũng ít. Cậu để Việt Trạch ở đâu? Việt Trạch? Giang Lĩnh hít một hơi. Tôi không có quen biết với anh ấy. Phản ứng của nam sinh này đôi khi thực sự đáng yêu. Diệp Thành và Diệp Lâm chướng mắt đã đi rồi. Du Dương thì có cuộc họp tổng công ty ở thành phố G. Tâm trạng cô đang tốt, vui vẻ cùng cậu ta tán gẫu. Cậu biết gì về Việt Trạch? Giọng điệu của Giang Lĩnh hơi do dự. Anh Trạch là người rất tốt, chỉ là có chút nghiêm túc, về sau tôi sẽ tìm cơ hội gặp gỡ. Vẻ ngoài của hai anh em nhà họ Lục tạo cho người ta ấn tượng không khác biệt lắm. Còn người con của vợ hai là Lục Việt Hằng, năm nay mới tốt nghiệp đại học, trên người mang phong độ của trí thức. Khi còn nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn hơi gầy, đeo kính lịch sự, khóe miệng hơi cười, không giống hai người anh, luôn làm cho người ta có cảm giác bị áp bức mạnh như vậy. Người không quen sẽ muốn nói chuyện với Lục Việt Hằng, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ biết tính cách Lục Việt Minh và Lục Việt Trạch thực ra rất hiền hòa. Vẻ lạnh lùng nghiêm túc bên ngoài chỉ là giả tạo. Nhà họ Lục và nhà họ Lý, quan hệ họ hàng đúng là xa. Dù sao cũng là nhân duyên của ông bà cố, ba đời về sau quả thật đã dần dần phai nhạt không ít. Chị Đỗ đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải vào viện? Có chút chuyện ngoài ý muốn. À... Đầu bên kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sao tôi thấy trên hot search nói là tự sát? Không phải là tự sát, không cẩn thận bị ngã đập đầu vào vật cứng, bị thương ở sau đầu. Ai tự sát lại đâm vào sau đầu mình chứ? Hiểu hiểu, chị ấy định giải quyết chuyện kia thế nào? Xét nghiệm ADN đã có rồi, chờ một cuộc họp báo để làm rõ. Hiện tại cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể ra cho công ty hỗ trợ, đăng một cái thông báo. Họ mà ra mặt thì sẽ làm cho mọi người tin thôi. Vậy là tốt rồi. Giang Lĩnh bị người đại diện thúc giục. Cậu ta vừa đáp lời vừa nói chuyện với Du Duyệt. Chị Du, chị chấp nhận kết bạn WhatsApp với tôi đi. Tôi có cái cho chị xem. Được. Điện thoại vừa dứt, Lục Việt Minh hỏi là ai. Du Duyệt một bên trả lời một bên chấp nhận kết bạn với Giang Lĩnh trên WhatsApp. Bên kia không để chờ lâu, rất nhanh chóng gửi đến một bức ảnh chụp lén. Lần đó đoàn phim liên hoan tôi vô tình chụp được. Diệp Lâm giống như là đã uống say. Tôi không biết là cô ấy có tự nguyện hay không. Du Duyệt đọc tin nhắn trước, sau đó xem ảnh chụp. Đã có dự đoán trước nên cô không kinh ngạc lắm. Ảnh chụp là Diệp Thành và Diệp Lâm. Diệp Lâm theo lời Giang Lĩnh nói là đã uống say dựa vào ngực anh trai. Đó là một góc phòng kín đáo. Nếu như không cố tình nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Giang Lĩnh chắc cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy. Góc độ chụp lén hết sức xảo quyệt. Lại vừa lúc có thể nhìn thấy Diệp Thành đang khẽ hôn Diệp Lâm. Diệp Lâm thích Lục Việt Minh. Nếu biết tâm tư của anh trai, nhất định sẽ không thể không phòng bị mà thân mật với anh ta. Chuyện lần này là cô ta không ngờ tới. Không biết sau này tâm tư của Diệp Thành bị lộ ra thì sẽ như thế nào. Thân thể Diệp Lâm cũng thật là tuyệt, hấp dẫn Liên Phỉ khi mới là một thiếu niên, hấp dẫn anh họ của mình cũng thôi đi, nhưng đến chính cả anh trai ruột của mình cũng có thể hấp dẫn. Cô ta là mỹ nhân vạn người mê sao? Cô không nhìn được mà nhìn Lục Việt Minh. Lục Việt Minh hình như có cảm giác quay đầu lại đối diện với cô. Em sao vậy? Không có gì. Cô lắc đầu, tối qua Lục Việt Trạch đã không được nghỉ ngơi, chờ Đỗ Ngạn Chỉ tỉnh lại, anh ấy mới hoàn toàn yên tâm, sang phòng bên cạnh ngủ bù, tạm thời cô và Lục Việt Minh trông giúp. Lục Việt Minh cũng không ngủ một đêm, cô bĩu môi. Anh cũng đi ngủ một lát đi, em có nhìn gì đâu. Không sao, anh không mệt, em mệt thì tới đây nằm đi. Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, sofa 1m8, một cô gái trưởng thành nằm vừa vặn. Tối qua em có ngủ rồi, hiện giờ cũng không thấy mệt. Được rồi. Hai người không nói nữa, sợ quấy rầy Đỗ Ngạn Chỉ nghỉ ngơi. Lục Việt Trạch ngủ không yên giấc, chưa đến 2 tiếng đã vào thay ca. Du Duyệt đem chuyện thân thế cẩu huyết của Diệp Lâm, tình yêu lệch lạc của Diệp Thành và Du Dương nói với anh ấy. Muốn làm thế nào là tùy cậu và Ngạn Chỉ, chị chỉ biết đến thế. Ảnh chụp chị có thể gửi cho cậu, còn có đưa nó ra ánh sáng hay không là tùy hai người quyết định. Tính cách Lục Việt Trạch cô cũng biết, chuyện bạn gái trước khi gặp mình chịu nhiều khổ sở, nhưng chính cô không thèm để ý, thì cho dù có nội tình anh ấy cũng không muốn truy cứu sâu làm gì. Hiện tại Đỗ Ngạn Chỉ không có hứng thú với người thân của mình, anh cũng không nghĩ là cô muốn trở về nhà họ Diệp. Người đàn bà không biết có phải mẹ đẻ của Diệp Lâm hay không, tự nhiên nhảy ra vu khống, làm cô ấy tinh thần bất ổn nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh ấy tự nhiên rất tức giận, nhưng sẽ tính sổ sau. Hiện tại kẻ đầu sỏ gây tội đã chết, coi như xong rồi, nhưng những người kia cũng không hoàn toàn vô tội, đều phải trả giá. Dù Duyệt không có tâm trạng muốn xem kịch vui, cô cho rằng Đỗ Ngạn Chỉ có quyền được biết, nhưng hiện giờ cô đang ốm đau nằm trên giường, cô chỉ có thể nói cho người thân cận nhất của cô ấy. Cô đưa ảnh Giang Lĩnh chụp lén cho Lục Việt Trạch xem, anh ấy mở WeChat nhìn qua, không hứng thú, nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt nặng nề, không biết đang tính toán gì trong đầu. Cảm ơn chị dâu, tôi sẽ xử lý chuyện này. Không cần cảm ơn, nếu không phải vì tôi thì cô ấy cũng sẽ không ai. Lục Việt Trạch vẫn không hề có ý trách cô. Dù tôi có ở nhà cũng không thể ngăn cản chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, chị dâu không cần nghĩ nhiều nữa. Du Duyệt nhìn anh cảm kích, hết sức tán thưởng chú em thấu tình đạt lý, cho nên mới nói nhà họ Lục giáo dục con cái thật tốt. Sau khi những chuyện này qua đi, nhà họ Du nên tới đây mà học hỏi. Bên cạnh bệnh viện có cửa hàng bán đồ ăn sáng không tệ. Mặc dù đã quá giờ ăn sáng, Lục Việt Minh vẫn muốn dừng xe xuống mua cháo, đưa cho cô sau đó thắt dây an toàn và tiếp tục lái xe đi. Du Duyệt hỏi, cô anh đâu? Không muốn ăn. Vậy mà còn nói em không biết tự chăm sóc bản thân. Nhìn em xem, ngày ăn 3 bữa, anh còn chẳng được như vậy. Cô lẩm bẩm mở hộp, tự mình múc một muỗng ăn, sau đó múc một muỗng đút cho anh. Lục Việt Minh hơi bất ngờ, một lát sau mới há mồm. Mùi vị tạm được. Anh đánh giá, Du Duyệt phun cả ra. Cháo trắng không phải đều giống nhau sao? Ở đâu ra mùi vị? Lục Việt Minh chỉ cười không nói, lượng cháo còn nhiều, cứ như vậy mỗi người một miếng ăn xong, hai người đều đã gần no. Cả một đêm rối loạn, nhìn Lục Việt Minh có vẻ rất mệt mỏi, sau khi về đến nhà, liền dặn dò cô đừng có chạy lung tung, muốn ra ngoài phải nói với anh một câu, đi đâu gặp ai. Du Duyệt ngoan ngoãn mà gật đầu. Anh không nói nhiều nữa, xoa mày đi về phòng ngủ. Cũng may là hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm. Du Duyệt lo bọn trác giật có chuyện lại tìm anh, quấy rầy anh nghỉ ngơi, liền bắt chiếc ném điện thoại của anh giấu đi. Có ai gọi đến thì thay anh trả lời, nốt tên lại vào giấy, như họ nói càng tỉ mỉ càng tốt. Còn những chuyện cơ mật thì ghi lại danh thiếp để anh gọi lại sau. Trường bối nhà Lục hôm nay mới biết chuyện, cháu dâu cũ và cháu dâu tương lai đều xảy ra chuyện. Quản gia chờ ông bà ăn cơm sáng xong mới dám thông báo. Du Duyệt đang ở phòng khách chơi với mèo thì thấy hai người vợ chồng già đang vội vàng đến nơi. Bà nội Lục đeo kính lão xoay đi xoay lại người cô đánh giá, nhìn thấy vết chảy trên cổ tay cô vô cùng đau lòng. Cháu ngoan, bà đã nói là không yên tâm khi cháu ra ở ngoài một mình, bảo cháu quay về thì lại không chịu. Kẻ đó muốn tìm đến chỗ chết hay sao mà nhẫn tâm ra tay với một cô gái yếu đuối như vậy, làm bà lo lắng muốn chết. Người già chẳng phải kiêng kỵ nhất là nói từ chết sao? Du Duyệt vội vàng lên tiếng. Bà nội nói gì vậy? Bà có tấm lòng nhân hậu, cả đời làm việc thiện, chắc chắn sẽ thọ tỷ Nam Sơn. Anh cả cũng chẳng hiểu chuyện gì cả. Xảy ra việc lớn như vậy mà không báo cho bà biết. Lúc nãy bà còn đang ngồi xem phim truyền hình. Nếu biết sớm, bà chắc chắn sẽ đến giúp cháu. cháu ngoan nhất định là đã rất sợ hãi rồi. Dạ không có chuyện gì đâu. Bà xem không phải cháu hiện giờ đang rất khỏe sao? Hai vợ chồng già ngồi với cô một lát, hỏi Lục Việt Minh đâu, mới biết anh và cô mới từ bệnh viện về, vội vàng đứng dậy tạm biệt. Đúng rồi, bà và ông nội còn phải đến bệnh viện, đều là người nhà cả, muốn ăn gì cứ bảo đầu bếp làm, cũng không được đi đâu lung tung nha. Chờ chúng ta về rồi về biệt thự trên núi ăn cơm. Vâng, cháu biết rồi. Du Duyệt tiễn hai ông bà đến cửa, nhìn họ lên xe rời đi. Vừa trở về phòng khách thì nhận được điện thoại của Diệp Lâm. Cô giật mình, ấn nghe không lên tiếng. Diệp Lâm nức nở vội vàng nói: Anh Việt Minh, anh nhất định phải giúp em. Em hiện giờ không nơi nương tựa. Anh trai em đang rất tức giận. Anh họ thì không chịu nghe điện thoại của em. Em không biết làm thế nào bây giờ. Em chỉ có anh Việt Minh. Anh Việt Minh, cô ta gọi đến thuận miệng. Du Duyệt không biết cô ta có chuyện gì, cũng không có hứng thú nói chuyện với cô ta, nhanh chóng ngắt điện thoại, không tình nguyện mà viết lên giấy nốt te cái tên Diệp Lâm. Lục Việt Minh ngủ đến nửa ngày, cô đã theo ông bà Lục đưa lên đỉnh núi Đại Trạch, giúp ông chăm sóc hoa trong vườn. Mấy năm nay cô có tiến bộ không ít, trồng rau chăm hoa có chút tâm đắc. Lục Việt Minh lái xe đến, liền ra vườn hoa phía sau tìm, thấy cô đang đứng dưới ánh mặt trời, cảm giác căng thẳng mới từ từ buông lòng. Anh cả đến rồi à? Ông nội nhìn thấy trước. Ông nội. Dạ ông nội. Anh đến gần ba người. Bà nội. Nhìn Du Duyệt đội mũ che nắng, nỗi sợ hãi cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất. Không phải đã nói đi đâu cũng phải bảo vệ anh sao? Du Duyệt không nói lên lời. Không phải đều là danh giới của nhà họ Lục các người sao? Trên mặt nở nụ cười trẻ con, đưa cho anh xem cái rổ. Ông bà nội có khoai lang, anh đã ăn thử chưa? Hôm nay đúng là có lộc ăn uống. Năm ngoái đã ăn rồi. Anh nói tiếp, khi đó em không ở đây. Bà Lục sợ anh có phải hết chuyện hay không, lại nói chuyện trong quá khứ, liền đập vào lưng anh. Lục Việt Minh hiểu ra, ánh mắt anh nghiêm túc mà nóng bỏng nhìn thẳng cô. May mắn là giờ em đã trở lại. Du Duyệt bị ánh mắt của anh làm ngượng ngùng, đỏ hết cả tai. Trên hot search, cộng đồng mạng lại tiếp tục bàn luận. Cứu mạng, dưa này quá. Không được, tôi không thể ăn một mình. Nhất định phải chia sẻ cho các bạn cùng nếm thử. Gan thật, cái này cũng quá kỹ càng tỉ mỉ đi. Diệp Lâm đã làm điều đó với gia đình của mình. À cái này, tôi phải từ từ. Đừng có giễu cợt, vừa rồi tôi xem cũng cảm thấy có người đang làm cô ta. Mấy bức ảnh kia cũng không có khả năng lấy đầu người khác chụp được. Diệp Lâm và Diệp Thành hoặc là không phải người thân, hoặc có thể chính là anh em loạn luân. Tôi không cảm thấy Diệp Thành sẽ là người khinh thường đạo đức như vậy, cho nên xác suất cao Diệp Lâm không phải là đại tiểu thư của nhà họ Diệp. Tôi nhớ tới một sự kiện, chính là thông báo chính thức được đưa ra. Người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối cùng kia cùng Đỗ Ngạn Chỉ không có quan hệ huyết thống, mà trước đây trong một chương trình Đỗ Ngạn Chỉ đã từng nói qua bản thân là đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi có suy đoán lớn mật, nhưng tôi lại không dám nói ra. Ái chà, đây không phải là vấn đề nghiêm túc đi. Tôi xem các tin nóng khác nói, lúc trước nhà họ Diệp có đi tìm Đỗ Ngạn Chỉ làm giám định, không phải là người thân, có nhiều khả năng là tư tưởng trọng nam khinh nữ lạc hậu. Nói đến Đỗ Ngạn Chỉ, tôi liền cảm thấy chua xót. Một cô gái tốt như vậy lại bị phỉ báng bởi một người phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh tâm thần. Lúc ấy tôi thiếu chút nữa là tin. Em gái của tôi đặc biệt thích cô ấy, vẫn luôn nói không có khả năng là sự thật. May mắn là tôi không có hùa theo mắng cô ấy. Người ta đồn rằng sau khi cô ấy tỉnh lại là mất trí nhớ, không biết là thật hay giả. 80% là sự thật. Chị gái của tôi làm việc tại bệnh viện kia kìa. Tôi lần đầu tiên biết người ta cư nhiên thật sự sẽ mất trí nhớ. Cô ấy thật là xui xẻo. Cầu nguyện cho cô ấy mau chóng bình phục. Còn nữa, chị của tôi nói người ở bên cạnh chăm sóc cho cô ấy mấy ngày nay là Lục Ảnh Đế, chứ không phải người trong công ty. Như vậy có thể thấy tin đồn về người bạn trai thần bí kia chính là Lục Ảnh Đế đi. Tôi cũng thấy vóc dáng có điểm giống. À, hóa ra mất trí nhớ không phải là tình tiết bịa đặt của mấy bộ phim truyền hình máu chó sao? Tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Diệp Thành thật ghê tởm. Tôi xem ảnh chụp Diệp Lâm căn bản không phải trong trạng thái tỉnh táo. Nói Diệp Lâm như vậy là không hiểu rõ. Sao có thể không biết được tình hình được? Mấy người không thấy rõ tờ xét nghiệm ADN kia sao? Người phụ nữ kia chết có cùng huyết thống với Diệp Lâm. Lúc trước Diệp Lâm không đối phó với Đỗ Ngạn Chỉ, bà mẹ này của cô ta cũng không tự mình ra trận để gây chuyện. Mẹ kiếp, người phụ nữ kia có quan hệ với Diệp Lâm, bây giờ đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao trước đây Diệp Lâm lại gặp rắc rối với Đỗ Ngạn Chỉ? Có phải Đỗ Ngạn Chỉ thật sự là đại tiểu thư nhà họ Diệp đi? Ôi, càng nghĩ càng thấy ớn. Nói không đúng, nhà họ Diệp tự mình làm xét nghiệm ADN còn có thể là giả. Thật không thể xem ai đó không biết xấu hổ liên tục chạy tới đây dây dưa với nhị thiếu gia nhà họ Lục. À, Nếu là Đỗ Ngạn Chỉ nói tôi nguyện ý từ bỏ Lục lão công mà thành toàn cho bọn họ Hắc Hắc, như vậy những tình tiết cầu huyết của phim truyền hình đều không phải dàn dựng, không nghĩ tới lại tồn tại cho tôi đụng phải. Nhưng Diệp Lâm lớn lên có điểm giống bà Diệp mà, thật không ngờ lại không phải ruột thịt. Khó trách cô ta dùng cái danh đại tiểu thư một hai đòi vào giới giải trí này, phỏng chừng đã sớm biết rằng bản thân mình không phải thiên kim thật, nhân lúc còn sớm tiến vào giới giải trí để kiếm ít tiền đảm bảo nửa đời về sau an nhàn mà sống. Đừng nói vậy chứ, tôi cảm thấy Diệp Lâm chắc chắn biết tiến vào giới giải trí cũng vẫn luôn thành thật kiên định diễn phim, so với mấy loại vớt tiền đó thì thuần túy hơn nhiều. Thật không biết xấu hổ, mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng lớn lên dưới cùng một mái nhà, làm sao có thể không nhìn ra được, làm tôi thật kinh tởm quá đi. Tôi sợ mình nói ra sẽ bị chửi nên không dám hé miệng để đảm bảo được tính mạng, nhưng tôi cảm thấy Diệp Lâm có khả năng không biết tâm tư xấu xa của Diệp Thành. Cô ấy cho rằng người mình thích là đại thiếu gia nhà họ Lục nên mới trượt theo. Tôi đã sớm muốn nói, mỗi lần ăn sinh nhật thật sự không thể nhịn được lôi lại chuyện của người ta. Tôi nhìn thấy Du Duyệt chính là không chịu nổi bọn họ mắt đi mày lại nên mới ly hôn. À đừng nói nữa, bình luận sắp làm nổ bài viết rồi, mặc kệ phát triển như thế nào đều tràn ra quá nhiều. Nửa đêm Du Duyệt bị đánh thức bởi mười mấy cái tin nhắn WeChat của Vương San San. Đàn chị vô cùng kích động mà liên tục gọi cô cùng lên ăn dưa với cộng đồng mạng. Mơ hồ đoán được có liên quan đến Diệp Lâm, cô đăng nhập Weibo theo đường link bình luận phổ biến nhất dẫn đến bài viết ăn dưa. Có cả mười mấy trang bài viết miêu tả sinh động bí mật của nhà họ Diệp như thật. Trong đó có vài đường link dẫn, cơ bản đem sự tình chứng thực. Diệp Lâm trong đoàn đội lại đánh giá chua ngoa, phòng trường cũng không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng gì. Nếu bọn họ đủ thông minh, đại khái sẽ nhận ra kẻ đứng sau lưng giật dây ở trước mặt là ai. Nhưng Du Duyệt lại có chút nghĩ đến là do Lục Việt Trạch. Mấy bức ảnh kia cô chỉ chia sẻ cho chú em, Giang Lĩnh cũng có ở đó, nhưng anh ta không có thủ án với Diệp Lâm, lại cùng Đỗ Ngạn chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, không đến mức vì giao tình này mà cùng làm việc xấu. Đỗ Ngạn Chỉ đã bị mất trí nhớ, Du Duyệt sống 2-3 năm, lần đầu tiên biết mất trí nhớ thật sự tồn tại, thậm chí còn xảy ra với người ở bên cạnh mình. Điều này đối với Đỗ Ngạn chỉ có thể nói là chuyện tốt. Cô ấy mất đi một đoạn ký ức, chỉ nhớ dừng lại ở giai đoạn mới vừa bước vào đại học thủ đô, không nhớ rõ việc bị mẹ ruột của Diệp Lâm bôi nhọ, sự tình bị dân mạng chửi rủa, nhưng thật sự đáng tiếc cũng không nhớ rõ quan hệ gắn bó keo sơn với Lục Việt Trạch. Theo lời kể miêu tả của Chu Du và Lê Sâm, câu đầu tiên sau khi Đỗ Ngạn Chỉ hoàn toàn tỉnh táo chính là mê man gọi Lục Việt Trạch một tiếng học trường. Đã rất lâu rồi cô ấy chưa gọi qua cách xưng hô này. Trên thực tế Lục Việt Trạch thập phần mâu thuẫn với xưng hô này. Ở bên nhau không lâu, anh liền khuyến khích Đỗ Ngạn Chỉ sửa miệng gọi tên của mình. Bởi vậy Đỗ Ngạn Chỉ mở miệng, anh ấy lập tức ý thức được đại sự không ổn. Chuyện này làm anh ấy cực kỳ khó chịu. Sự việc của Diệp Lâm nổ ra nhanh như vậy có khả năng là do nguyên nhân này. Du Duyệt không muốn nói rằng bản thân rất vui vẻ, nhưng thật ra tâm tình lại không tồi. Nhìn xem, Diệp Lâm 20 mấy năm thuận buồm xuôi gió, hôm nay rốt cuộc cũng bị lật thuyền. Một cỗ áp lực chứa đựng ác ý bị kìm nén lâu ngày cuối cùng cũng được hung hăng phun ra. Cô không nhịn được mà mừng thầm. Thực sự không muốn bày ra bộ dạng vui sướng khi người khác gặp họa. Cho tới bây giờ, cô mới thật sự hiểu được sự oán trách cùng ganh ghét của bản thân đối với Diệp Lâm là chân thật. 8 năm xây dựng tâm lý bỏ qua căn bản chính là lừa mình dối người. Đúng vậy, cô chán ghét Diệp Lâm. Chuyện tai nạn xe cộ có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng lời nói của Du Dương chính là tội ác. Nhưng mà Du lão gia tử bức bách cô phải xin lỗi hòa hảo với Diệp Lâm. Cô ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy cô dãy giụa trong thống khổ, cũng không nói một lời nào. Mỗi lần bày ra biểu tình lã chã trực khóc, khiến cô ở trong căn nhà kia càng thêm không còn đường sống. Huống hồ đàn ông ở trên đời này nhiều như vậy, cho dù cô ta biết Lục Việt Minh từ trước thì thế nào, tận mắt chứng kiến chị họ của mình được gả vào nhà họ Lục, nhưng cô ta vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Chẳng lẽ cô ta không biết sau khi đăng những ảnh đó, chị họ của mình sẽ cảm thấy phản cảm, sẽ tức giận ra sao? Cô đâu biết, Diệp Lâm giỏi nhất chính là suy đoán lòng người. Cho nên hai việc này khiến Du Duyệt không thể rộng lượng. Diệp Lâm muốn ủy khuất, muốn suy diễn sự tình là chuyện của cô ta. Du Duyệt chỉ biết rõ một điều, từ nay về sau, cô không cần phải thuyết phục bản thân, phải sống hòa hợp với Diệp Lâm. Em họ kia hoàn toàn không đáng để cô lãng phí tình cảm. Trên mọi trang mạng xã hội, tài khoản giả mạo, cư dân mạng mắng mỏ người ta rất ác độc. Vài phút trước Du Duyệt còn nhìn thấy mấy cái ID nghĩ lại bản thân đã trách lầm Đỗ Ngạn Chỉ, thu hồi bình luận rồi hùa theo phong trào. Chuyện vừa truyền, bọn họ cũng đăng những bình luận ác ý, mắng Diệp Lâm đến nỗi thương tích đầy mình, cho rằng chính mình đang bênh vực lẽ phải, nhưng thực tế chỉ là thừa nước đục thả câu, phát tiết những bất mãn trong cuộc sống. Đỗ Ngạn Chỉ thực sự có phải bị oan uổng hay không? Có bị mất trí nhớ hay không? Có phải Diệp Lâm là đại tiểu thư nhà họ Diệp hay không? Cùng đại thiếu gia nhà họ Lục đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không quan tâm. Du Duyệt mừng thầm vì thanh danh của Diệp Lâm bị sụp đổ, nhưng cũng không vui tới nỗi đọc những bình luận bình thường không mấy liên quan đến những bình luận chửi bới. Tùy tiện đọc mấy cái bình luận ở hàng đầu rồi rời khỏi giao diện mà mở WeChat, liên hệ Lục Việt Trạch để biết một chút về tình hình hiện tại của Đỗ Ngạn Chỉ. Mấy ngày nay Lục Việt Trạch tám phần không ngủ ngon, Đỗ Ngạn Chỉ đột nhiên xảy ra chuyện khiến anh ấy hoang mang lo sợ. Hiện tại người tỉnh dậy lại bị mất đi một phần ký ức, vừa vặn quên đi khoảng thời gian hai người quen biết, tìm hiểu rồi yêu nhau kia. Hiện giờ mỗi khi lại gần Đỗ Ngạn Chỉ đều bị cô kháng cự, quyết tâm muốn học trường nên có khoảng cách giữa tiền bối và hậu bối. Nói đến toạc môi mà Đỗ Ngạn Chỉ một chữ cũng không tin, cho xem ảnh chụp chung thân mật nhưng ánh mắt vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ. Thuyết phục nửa ngày chỉ xác nhận được một sự kiện, à, hóa ra sau này học trường lại thành kim chủ của mình. Lục Việt Trạch lúc này hoàn toàn không còn giữ được bình tĩnh, nói cho chị dâu: có thể làm gì bây giờ? Cô ấy không tin em, bây giờ chỉ có thể vừa tiến vừa lùi. Du Duyệt gửi cho anh ấy một biểu tượng cảm xúc đồng tình: đều sẽ ổn thôi, đừng quá nóng vội, hơn nữa cô ấy quên đi những việc đó cũng không phải là chuyện xấu. Đúng vậy, hiện tại em cũng nhận thấy được, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì tất cả đều ổn. Khi nào được xuất viện? Phải ở lại bệnh viện quan sát một thời gian. Mấy ngày nay thuyết phục muốn đưa cô ấy về sống ở nhà họ Lục, để cô ấy trước mặt để quan sát mới có thể yên tâm. Ừ, cố lên. Lục Việt Trạch gửi lại một biểu tượng cảm xúc cười khổ, nhìn dáng vẻ liền cảm thấy hy vọng không nhiều. Du Duyệt có thể hiểu được tâm tình của Đỗ Ngạn Chỉ. Nếu hôm nay người nằm trên giường bệnh là cô, bỗng nhiên bị mất đi ký ức 3-4 năm, đột nhiên Lục Việt Minh chạy tới nói muốn đưa cô dọn đến biệt thự ở lưng chừng núi, khẳng định cô sẽ không đồng ý. Ký ức có ảnh hưởng vô cùng lớn đến khả năng quyết định cùng phán đoán của một người. Đến lúc đó sự tin tưởng của cô đối với Lục Việt Minh tuyệt đối không thể so được với Vương San San và Lý Gia Vận. Đáng thương hơn chính là Đỗ Ngạn Chỉ ngay cả một người bạn thân bên người cũng không có. Khi còn nhỏ bởi vì gia đình nghèo khó, diện mạo lại chói lóa nên vẫn luôn bị bạn học cô lập. Những bạn có thể nói chuyện đều gặp được lúc lên đại học. Đáng tiếc những người bạn kia cô ấy cũng quên mất. Nhìn không được thở dài một tiếng, Du Duyệt vươn người lấy ly nước bằng gốm sứ, nhấp một ngụm giải khát rồi nằm trở về. Cửa phòng từ bên ngoài mở ra, Lục Việt Minh đi vào. Cô quay đầu lại, hai mắt chạm nhau. Lục Việt Minh mỉm cười nhẹ với cô, đóng cửa lại rồi đi tới ngồi xuống mép giường, sờ sờ vào gương mặt ửng hồng của cô. Sao lại tỉnh rồi? Du Duyệt chớp chớp đôi mắt. Đàn Chỉ đột nhiên gửi cho em tin nhắn. Muộn như vậy còn tìm em? Ừ, sự tình tương đối bất ngờ. Chuyện gì? Du Duyệt nghĩ nghĩ, theo bản năng không muốn nói, nhưng lại cảm thấy hiện tại chuyện không có gì phải lảng tránh. Chuyện của Diệp Lâm, cô ta lên hot search cũng có liên quan đến nhà họ Diệp. Còn có mấy bức ảnh cùng Diệp Thành đều bị đưa ra ánh sáng. Hiện tại bình luận trên mạng đều rất tiêu cực. Cô nhìn thẳng vào chồng cũ, dường như đang nghiêm túc quan sát phản ứng của anh, không thu hoạch được gì. Lục Việt Minh vẫn mỉm cười nhàn nhạt, giống như không để ý điều cô đang nói với anh. Du Duyệt không biết thở dài, tâm tình càng thêm phức tạp. Cô cho rằng Lục Việt Minh ít nhiều gì cũng sẽ quan tâm một chút, nhưng thực tế lại không có. Có một vấn đề cô đã tò mò từ lâu, cũng để ý từ lâu rồi, rũ mắt do dự một lát, rốt cuộc mới mở miệng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Lục Việt Minh vuốt ve sườn mặt chân mềm của cô, sau đó nghiêng người áp trán mình lên trán cô. Ý của em là gì? Là Diệp Lâm. Không có ý kiến. Chuyện hôm nay anh biết không? Biết. Anh nói, Tiểu Trạch cùng anh chào hỏi qua. Du Duyệt trong lòng lục bục một chút. Cậu ấy vì sao lại cùng anh chào hỏi? Lục Việt Minh khách cười một tiếng, nghe không ra rốt cuộc có cảm xúc gì. Lúc trước giúp Diệp Lâm thu được không ít tài nguyên, cậu ấy cảm thấy anh và Diệp Lâm giao tình không tồi, muốn hỏi ý kiến của anh. Anh đồng ý rồi. Vì sao không? Anh lại hỏi. Du Duyệt lắc đầu, đẩy anh ra, đột nhiên không muốn nói tiếp với anh, nằm xuống gối đầu kéo chăn trùm kín, xoay người đưa lưng về phía anh. Lục Việt Minh ngồi ở mép giường vài phút, không muốn tiếp tục truy vấn, trong chốc lát đứng lên, kéo tủ quần áo ra cầm một bộ đồ ngủ sạch sẽ, đi vào phòng tắm rửa. Lúc còn trong quân đội giành giật từng phút từng giây, anh tắm rửa vẫn luôn rất nhanh chóng, Tranh thủ Du Diệt vẫn chưa buồn ngủ, lau khô đầu tóc qua loa, xốc chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh cô. Du Diệt không có đuổi anh, hiện tại cô lại đặc biệt dính người. Chuyện ngày đó khiến cô lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ. Có người chăm sóc, cô sẽ thêm thả lỏng an tâm hơn. Lục Việt Minh tắt đèn trần, chỉ để lại hai chiếc đèn ngủ không quá chói mắt ở đầu giường. Trong ánh đèn mờ nhạt, duỗi tay vòng qua eo cô ôm lấy. Tiểu Duyệt, em vẫn còn đang trách anh sao? Trách anh sao? Còn đang trách anh sao? Du Duyệt chưa từng trách anh, càng chưa nói anh việc còn trách anh. Cô không biết vì sao Lục Việt Minh lại có ảo giác như vậy. Không có, em chưa bao giờ trách anh. Thật sao? Thật, trách anh để làm cái gì? Em nói rồi, ly hôn là vấn đề của riêng em, không có liên quan gì đến anh. Lục Việt Minh vỗ vỗ lưng cô. Trước kia buổi tối đi ngủ cô khó ngủ, anh kiên nhẫn vỗ về dỗ cô ngủ như vậy. Em cùng anh ly hôn, sao lại không liên quan gì đến anh? Du Duyệt thở dài một tiếng. Đừng nghĩ, đều đi qua rồi. Chúng ta ly hôn, theo ý của em, thật sự một phần là do Diệp Lâm. Vấn đề này thực sự có ý tứ, Du Duyệt muốn cười, đồng thời có chút muốn khóc. Anh có thể cảm thấy không đến mức đó, rất nhiều người cảm thấy không đến mức. Lúc em hỏi anh có muốn kết hôn với anh hay không, anh đặc biệt nghiêm túc nhìn em, hỏi em có thật sự nghĩ vậy không, gả cho anh có vui hay không. Lúc ấy em cực kỳ khổ sở, lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em đối với anh mà nói hoàn toàn là một người xa lạ. Nhưng một người xa lạ lại quan tâm em có vui hay không. Gia đình em đều khuyên em buông bỏ quá khứ, nhìn về phía trước. Em căn bản không muốn nhìn thấy cái gọi là tương lai. Nhưng là anh quan tâm đến em, em liền đặc biệt muốn gả cho anh. Cách một lớp áo ngủ, cô dán tay lên ngực Lục Việt Minh, cảm nhận được tiếng tim đập trầm ổn của anh. Em cảm thấy anh là người chồng rất tốt, có thể dựa vào nhà họ Lục, người nhà họ Du khẳng định rất hài lòng. Em sống quanh năm ở thành phố A, em lấy cớ ở lại nhà họ Lục, hầu hạ trường bối và chồng. Một năm trở về thành phố G một hai lần là được, không cần nhìn sắc mặt bọn họ sống qua ngày. Quan trọng nhất là anh và Diệp Lâm không liên quan. Em không thích người bên cạnh em có quan hệ với Diệp Lâm. Bọn họ luôn không phân minh liền đứng về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm từ nhỏ đã hâm mộ anh. Cô ta nói anh còn nhỏ đã có thành tựu lớn như vậy, được mọi người ngưỡng mộ và mong đợi. Nhưng cô ta không biết em đang ghen tị với cô ta. Cô ta không cần phải thực lực nỗ lực để có được sự thiên vị của tất cả mọi người. Trước khi xảy ra chuyện, em hoàn toàn không quan tâm đến những điều này. Thành tích học tập của em không tốt, trong tất cả chị em họ diện mạo cũng bình thường. Lão gia tử luôn thích các chị em khác hơn. Ông cảm thấy ba mẹ anh không có chí lớn, đối với bọn họ rất không vừa mắt, thậm chí còn không để mắt em và Du Dương. Ba mẹ em một người say mê học tập, một người yêu thích khiêu vũ. Bọn họ có sự nghiệp của chính mình theo đuổi và tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đối với anh và Du Dương kỳ thật cũng không để ý. Du Dương không sao cả, khi em có mục tiêu đoạt quán quân cũng sẽ không so đo những thứ này. Nhưng em thật xui xẻo, vào thời điểm quan trọng lại xảy ra tai nạn xe. Kỳ vọng duy nhất của nhà họ Du đối với em thất bại. Cảm giác tồn tại của em ở trong nhà kia càng lúc càng thấp. Bọn họ có đôi khi ngay cả sống chết của em cũng không quan tâm, càng sẽ không quan tâm tâm tình của em tốt xấu. Em cảm thấy ba mẹ em và Du Dương đối với anh cũng không tệ lắm đi. Ngày đó ở thư phòng anh cũng thấy rồi, anh trai như Du Dương căn bản không cho em bất kỳ gửi gắm tình thân nào. Ba mẹ em ngẫu nhiên an ủi vài câu, chỉ cần lão gia tử mở miệng bọn họ còn nghe lời hơn chó. Bọn họ chỉ biết để cho em hiếu thuận trưởng bối, chờ mong em và Du Dương thay thế phần nói gì nghe nấy với lão gia tử của bọn họ. Bọn họ là sung sướng, lại chưa từng nghĩ đến tình cảnh của em và Du Dương. Cô lại thở dài một tiếng. Hai ngày nay em vẫn luôn cân nhắc Du Dương rốt cuộc thích Diệp Lâm là vì cái gì. Hơn phần nửa cũng giống như em ở nhà họ Du, không cảm nhận được một tia tình thân nào trong tưởng tượng, muốn từ nơi khác bổ sung. Anh xem, em bởi vì một câu nói của anh liền không màng tất cả kết hôn với anh. Có lẽ Diệp Lâm cũng đã nói với anh ta những lời gì có thể xoa dịu nỗi thống khổ trong lòng anh ta đi. Em không biết, cũng không có hứng thú gì để biết. Du Dương có lẽ có nỗi khổ tâm, nhưng em lựa chọn không tha thứ cho anh ta. Lục Việt Minh lặng lặng nghe, động tác vô vỗ không có gián đoạn. Du Duyệt rõ ràng lời nói của mình không có bao nhiêu mạch lạc. Lục Việt Minh càng thích đáp án rõ ràng hơn. Nói đông nói tây như vậy đối với anh hoàn toàn là lãng phí thời gian. Cũng may anh không ngăn cản, để cô trực tiếp nói trọng điểm. Tất cả mọi người bên cạnh đều nói cho em biết Diệp Lâm vô tội, em không nên đổ trách nhiệm lên đầu cô ta. Em cũng từng thuyết phục bản thân như vậy, cho đến ngày đó ở trong phòng bệnh, chính tai cô ta thừa nhận chính mình đã sớm biết bản thân không phải đại tiểu thư nhà họ Diệp. Em hao hết tâm tư xây dựng hình tượng vô tội cho cô ấy. Những hận ý chôn sâu trong lòng tràn ra. Lần đầu tiên em nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Thì ra em vẫn chưa thật sự tha thứ cho cô ta. Em một mặt hâm mộ cô ta, một mặt sợ hãi cô ta, một mặt căm hận cô ta. Sau 15 tuổi, tất cả bất hạnh trong cuộc đời em đều có liên quan đến Diệp Lâm. Cảm giác đó quá phức tạp. Em nói không rõ ràng. Dù sao cũng biết cô ta và anh đã sớm quen biết. Về sau cô ta còn thầm mến anh. Chuyện đầu tiên em nghĩ sẽ là rời xa. Lục Việt Minh trầm giọng nói, em hẳn là nên cùng anh nói rõ ràng. Du Duyệt cười khổ, làm sao em có thể nói rõ ràng với anh? Anh và Diệp Thành là bạn bè, quen biết Diệp Lâm sớm như vậy, chỉ vì anh tham dự tiệc sinh nhật của cô ta. Em đột nhiên nhảy ra, nói với anh là em không thích Diệp Lâm, để anh tránh xa cô ta một chút. Em nên nói như thế nào đây? Hình như em mới là người đến sau. Em không chắc anh sẽ nghe em. Em sợ nói ra lại náo loạn đến chia tay. Anh đối với em rất tốt, em cũng rất thích anh. Cho dù là tách ra, em cũng không thích náo loạn đến mức dương cung bạt kiếm. Em muốn chia tay hòa bình, lưu lại cho nhau một cái thể diện. Điều này ngược lại cũng giống như Vương San San nói, đàn chị kia của cô đối với cô thật sự hiểu rõ. Lưu Việt Minh trầm ngâm một lát. Nhưng nếu anh và cô ta thật sự có cái gì, lúc trước sẽ không lựa chọn kết hôn với em. Lúc anh quen Diệp Lâm, cô ta vẫn còn là một đứa trẻ 7-8 tuổi. Ý anh là nếu chúng anh có cái gì, căn bản sẽ không đợi đến em xuất hiện. Chuyện này không liên quan gì đến thời gian. Em cũng đã nghĩ đến việc nói chuyện với anh một chút. Cô dựa sát vào trong ngực anh. Lúc ấy em tìm thám tử theo dõi anh, cái gì cũng không chụp được. Khi đó em quyết định không nghĩ đến những chuyện lộn xộn kia, sống tốt cả đời với anh. Em cho rằng mình đã nghĩ thông suốt. Nhưng em hôm đó nhìn thấy Diệp Lâm đăng những bức hình ảnh kia, hai người đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, không biết có bao nhiêu xứng đôi. Còn em thì sao? Em trở thành phế nhân. Diệp Lâm là ngôi sao sáng rực rỡ, em lấy cái gì tranh giành với cô ta? Nhiều người như vậy, cô ta cũng không gắn tên, duy chỉ gắn tên anh. Biết rõ là em sẽ mất hứng, nhưng cô ta vẫn làm như vậy. Cô ta đang thị uy với em. Em đã lùi lại, trốn đến thành phố A. Cô ta vẫn âm hồn không tan. Em nghĩ đến cảnh lão gia tử ép em phải xin lỗi cô ta, nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của những người khác trong nhà họ Du, giống như mọi người đều đang trách cứ em không hiểu chuyện. Tất cả đều là em không đúng. So với em, bọn họ luôn thích Diệp Lâm hơn. Em thật sự đã chịu đựng đủ tất cả những chuyện này. Để em trải qua một lần nữa, bất luận như thế nào cũng không có khả năng. Tuy rằng lựa chọn ly hôn với anh vẫn là bị luân phiên giáo dục, nhưng lúc ấy em còn rất vui vẻ. Lần đầu tiên em cãi lại ý nguyện của bọn họ. Hơn nữa rời xa anh, rời xa khả năng dính dáng đến Diệp Lâm lần nữa, em cảm thấy anh đặc biệt lợi hại. Anh đáp ứng cũng rất sảng khoái. Em tưởng anh đã sớm suy nghĩ chuyện này, chia tay liền chia tay. Dù sao anh cũng không thích em. Động tác trên tay Lục Việt Minh dừng lại, khẽ hôn lên đuôi lông mày của Du Duyệt. Anh rất thích em. Kết hôn 2 năm, chẳng lẽ em không cảm nhận được sao? Không có. Du Duyệt trả lời đến đương nhiên. Anh luôn bận rộn, thời gian ở chung của chúng ta có hạn. Em có cảm thấy anh đối xử tốt với em, muốn nói tình cảm thật sự không có nhiều sâu sắc. Dù sao tính cách của em cũng như vậy, đối với người bên cạnh đều rất tốt, đối với em không khác nhau. Anh và em kết hôn nhanh chóng là do nhiều yếu tố tạo thành, còn anh thì không ngừng, có thể bởi vì quan hệ của Du Dương, có thể sốt ruột phá vỡ tin đồn đồng tình luyến ái. Ly hôn anh hoàn toàn không giữ lại, toàn bộ quá trình là người của anh làm, nhanh đến thái quá. Em rất khó không hoài nghi anh sớm đã có dụ mưu. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa bình thường anh thông minh như vậy, anh hơi có chút không thoải mái không vui, anh liền sẽ hỏi đến cùng. Chuyện của anh và Diệp Lâm, em không tin anh thật sự không hề hay biết. Em chưa bao giờ tham dự tiệc sinh nhật của Diệp Lâm, anh cũng không nghĩ em vì sao lại như vậy, còn mỗi lần đều tự mình tham dự, còn tặng lễ vật quý giá như vậy. Lưu Việt Minh bất đắc dĩ mà cười một tiếng, tay một lần nữa vuốt ve sống lưng gầy gò của cô, từng chút kiên nhẫn giúp cô thuận lưng. Anh quả thật không biết, không phải lần nào anh cũng đi. Sau khi kết hôn 2 lần đều vừa vặn ở cùng một thành phố. Lần đầu tiên là cùng Diệp Thành nói chuyện dự án, đến giờ cũng cùng nhau lộ mặt. Lần thứ hai là Du Dương, anh ta cũng đi công tác ở thành phố Z, hẹn ngày đó cùng anh ăn cơm. Đến nơi anh mới biết là tiệc sinh nhật của Diệp Lâm, quà tặng là sản phẩm mới của một đối tác, chắc giật vừa vặn mang theo trên người. Người khác sinh nhật, anh không tiện tay không tham gia chứ. Vốn định mang về tặng em, ngày trở về thành phố A chỉ có thể đặc biệt mua cho em một đôi khuyên tai thủ công. Vừa mới về đến nhà, quản gia liền nói cho anh biết em đã cực kỳ tức giận. Anh muốn lên lầu tìm em, lại phát hiện ảnh cưới trong hành lang đã biến mất. Về phần mấy ngày trước, Diệp Lâm là người phát ngôn do đối tác lựa chọn. Anh vừa vặn bận rộn, xong thuận tiện đi một chuyến. Du Duyệt hỏi, anh xem video giám sát ngày hôm đó có phải không? Xem rồi. Khó trách. Anh hy vọng em vui vẻ. Tiểu Duyệt, có lẽ em không phát hiện mình thường xuyên ngẩn người. Nói chuyện với người khác cũng thất thần. Mọi người đều biết em không vui, chỉ là không muốn nhắc anh chuyện đau lòng của em, cho nên vẫn nhẫn nhịn không mở miệng. Sau đó trạng thái của em tốt hơn một chút. Anh nghĩ em nghĩ thông suốt, nhưng khoảnh khắc nhìn camera giám sát, anh mới phát hiện ra em chỉ là che giấu rất tốt. Thì ra em gả cho anh cũng không vui vẻ. Anh không biết làm thế nào, chỉ có thể tận lực phối hợp với nhu cầu của em. Lúc em đề cập đến ly hôn, đặc biệt rất bình tĩnh, không giống như bộc phát nhất thời. Anh tưởng em đã suy nghĩ kỹ. Nếu em muốn, anh không có lý do gì để phản đối. Đây hoàn toàn là tác phong của Lục Việt Minh. Anh rất không thích làm khó người khác. Dù gì không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại còn có loại giật mình bừng tỉnh. Đúng vậy, sau khi ở bên nhau, anh chưa từng có lỗi với em. Khắp nơi vì em suy nghĩ, tôn trọng tất cả yêu cầu hợp lý hay bất hợp pháp của em. Nên em đứng ở lập trường gì để trách anh đây? Anh và Diệp Lâm, anh không nghĩ rằng cô ta có suy nghĩ như vậy với anh. Nếu anh nhận ra sớm, chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với cô ta. Anh giải thích ngữ khí phi thường nghiêm túc, khiến người ta không thể hoài nghi sự thành tâm của anh. Anh cũng không ngờ cảm tình của em đối với cô ta lại phức tạp như vậy. Mỗi lần Diệp Lâm nhắc anh về em, luôn có bộ dạng sùng bái. Thỉnh thoảng gặp mặt trong bữa tiệc, hai người cũng có thể bình tĩnh nói chuyện phiếm. Diệp Thành và Du Dương đều nói tình cảm của hai người từ nhỏ là rất tốt. Em đối với cô ta phản ứng không phải rất nhiệt tình, nhưng lúc ấy em đối với tất cả mọi người đều giống nhau. Anh chỉ biết em đang mất mát, nhưng lại không biết cụ thể vì sao em không vui vẻ. Loại tình huống này anh rất khó liên tưởng đến trên người Diệp Lâm. Thực xin lỗi Tiểu Duyệt. Thì ra khi đó ở trong mắt cô, người khác là như vậy sao? Du Duyệt chưa từng nghĩ anh những chuyện này. Cô cho rằng sau khi mình rời khỏi thành phố G, cảm xúc trở nên tích cực không ít. Không nghĩ anh trong mắt người khác đều giống nhau. Cô mím môi. Kia vẫn là vấn đề của em. Anh nói xin lỗi cái gì? Anh muốn em cao hứng, nhưng vẫn chưa có chân chính hiểu rõ nội tâm của em. Ngữ khí của anh khó nén thất bại, chê bai bản thân. Anh không phải là một người chồng đủ tư cách. Vậy thì em là một người vợ tồi tệ. Em không phải. Em chỉ tạm thời đi thoát ra được. Cô vẫn luôn phong bế mình, làm sao có thể thoát ra đây. Cũng may hiện tại cuối cùng cũng có biến hóa không anh. Du Duyệt không khỏi cảm khái. Ly hôn đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu đâu. Không phải chuyện xấu. Lục Việt Minh cười như không cười. Em cho rằng là như vậy. Du Duyệt một chút không thấy được bất thường, tay trái không tự giác mà tham lam sờ vào trong vạt áo. Chính mình vuốt ve cơ bụng rắn chắc. Hết thảy đều tốt rồi, không phải sao? Thật sự từ trước tới nay em chưa từng nghĩ tới anh. Chồng cũng lên án sự chân thành của mình. Tay trái Du Duyệt dừng một chút, mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt giấu giếm sự tự giận. Vừa rồi rõ ràng người đàn ông này còn vô cùng tự trách, mới đảo mắt đã tức giận với cô, so với lật sách còn trở mặt nhanh hơn. Anh thực sự không phải người sẽ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Du Duyệt trực diện nhìn thấy được biểu tình tức giận cực nhỏ của anh, lo sợ mà thu hồi tay, không dám sở loạn nhưng lại mạnh miệng. Chẳng lẽ không phải sao? Hiện tại hết thảy được phát triển theo hướng tốt. Em không có tiếp tục oán trách bản thân. Anh cũng không cần tiếp tục giải quyết chuyện phiền toái của vợ cũ. Đối với chúng ta, chuyện này không phải tốt sao? Lục Việt Minh cười ra tiếng, một bàn tay dùng chút sức xoa lên sườn mặt cô, rõ ràng không khí rất áp lực. Em luôn miệng nói thích anh. Em như vậy mà nói là thích anh. Bằng không cô nên thế nào? Du Duyệt phản ứng chỉ độn một chút, đột nhiên nắm được điểm tức giận của anh, tận tình khuyên bảo nói. Chúng ta đã ly hôn. Chúng ta ly hôn. Lưu Việt Minh ý vị không rõ mà lặp lại. Ly hôn em cùng anh lên giường. Hiện tại không hề phòng bị, nằm ở trong lồng ngực của anh. Du Duyệt nghẹn lời, suy nghĩ sờ sờ mũi muốn dễ dụa thoát ra khỏi lồng ngực hắn. Lưu Việt Minh không cho, cánh tay chặt chẽ ôm eo cô lại. Sức lực anh vẫn luôn rất lớn, Du Duyệt tránh vài cái cũng không tránh được, bất đắc dĩ thở dài. Anh rốt cuộc muốn thế nào? Anh hỏi tới những vấn đề này, ngữ khí Lục Việt Minh phá lệ nghiêm túc. Em thì sao? Em rốt cuộc muốn thế nào? Em không muốn thế nào hết. Chúng ta chỉ có như vậy thôi sao? Cảm xúc hiện tại của anh rất không tốt, hơn nữa lại thẳng thừng đối diện với cô. Du Duyệt theo bản năng căng thẳng ra đầu, cả gan cùng anh đối diện, không biết có tự tin mà phun ra ba chữ. Bằng không thì sao? Lục Việt Minh quả thực tức đến buồn cười, khóe môi anh cong lên một độ cung nhỏ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt lại đựng đầy tức giận không thể tưởng tượng. Em cảm thấy anh vừa rồi là vì cái gì mà cùng em làm những chuyện đó? Em... Du Duyệt, đừng giả bộ hồ đồ. Anh biết em hiểu rất rõ. Anh kêu cô là Du Duyệt, cả tên lẫn họ quá mức nghiêm trọng. Du Duyệt thiếu chút nữa tưởng mình sẽ nhảy xuống giường nghiêm túc mà đứng thẳng. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng còn có chút đau tức ở tay, ngập ngừng nói. Em đã cùng bạn bè bàn bạc hết rồi. Bán phòng ở thành phố A đi, dọn đến Tây Nam sinh sống. Tại sao lại nói em không giữ lời như vậy? Lúc trước em còn nói muốn anh cả đời ở bên em. Em có thể nói rồi không giữ lời với anh sao? Chúng ta đã ly hôn rồi. Giọng cô nhỏ như mũi kêu. Lục Việt Minh xoay người áp cô lại, cánh tay chống nệm, từ trên cao nhìn xuống cô. Tái hôn chẳng lẽ phạm pháp? Tái hôn đương nhiên là không phạm pháp, chỉ là cô không nghĩ tới tái hôn. Du Duyệt khó xử mà nhấp môi, giữa mày nhíu lại, đôi mắt nhỏ muốn đáng thương bao nhiêu liền có bao nhiêu đáng thương, không tiếng động khẩn cầu anh buông tha chính mình. Lục Việt Minh nghiễm nhiên dáng vẻ phong độ thường ngày vứt đến 9 tầng mây, trầm mặc cùng cô giằng co. Du Duyệt đành phải nhả ra. Em cần thời gian để nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thật sự? Chẳng lẽ là giả? Thật sự sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Xem ra lời nói thật của cô trong lòng anh đã giảm nhiều như vậy. Du Duyệt giờ khóc giờ cười. Đương nhiên là thật sự, em không cần thiết phải lừa anh. Tốt nhất là vậy. Anh híp mắt lại, cẩn thận đánh giá cô, thật lâu sau hôn xuống môi của cô, xoay người nằm trở về, lại vòng tay ôm lấy eo cô. Anh thích em thích anh. Hiện tại toàn bộ hiểu lầm đã giải thích, anh không thể tưởng tượng được bất luận là có lý do gì để tiếp tục tách ra. Trước kia em luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình, lúc này đây anh hy vọng em thật sự suy xét để anh được bước vào thế giới của em. Anh cũng là người sống sờ sờ. Tiểu Duyệt, không cần luôn làm anh khổ sở, được không? Giọng nói anh từ từ, lắng nghe có chút cảm xúc khẩn cầu. Ngực Du Duyệt tức khắc trở nên chua xót. Lục Việt Minh không thích yếu thế, mặc dù hiện tại thái độ đối với cô có mềm mỏng lại, Du Duyệt không có biện pháp chỉ trích anh cái gì. Anh nói chính là sự thật, đoạn quan hệ này là cô vừa tùy hứng lại ích kỷ, đối với anh mà nói không phải là không có thương tổn nào. Cô không có nghĩ tới khả năng sẽ tái hôn, nhưng trên thực tế thực sự tồn tại loại khả năng như vậy. Lúc này đây không phải vì lợi ích của nhà họ Du, không liên quan đến Diệp Lâm, cô hoàn toàn có thể suy nghĩ mà chính mình đưa ra lựa chọn. Ánh mắt Lục Việt Minh ngầm có ý chờ mong mà nhìn cô. Lần đầu tiên Du Duyệt nhìn ra cảm xúc trong mắt anh như vậy, trái tim chậm rãi chuyển động, đối diện với ánh mắt đó lại từ từ tăng tốc. Lần này cô có chút nghiêm túc. Em đáp ứng anh, nhất định sẽ nghiêm túc suy xét quan hệ của chúng ta. Biểu tình của Lục Việt Minh thả lỏng, so với vừa rồi thả lỏng không ít, ghé sát vào tai cô, cầm chúng ở hõm vai cô, có cảm khái cũng có khó hiểu. Em đến tột cùng là do sự cái gì? Du Duyệt không thể nói ra, có đôi khi cô cũng không hiểu được chính mình, vì thế dịch xuống, một lần nữa tiến vào trong ngực anh, hai người dựa sát vào nhau. Ngủ đi, em hơi mệt. Được. Hai người ôm tâm sự của chính mình, ở ánh đèn mờ ảo mà lặng lặng ôm nhau, từng người tìm một đồ vật nhìn đến xuất thần. Nửa ngày, Du Duyệt rốt cuộc không nằm được nữa, từ trong lồng ngực anh ngồi dậy, mở đèn trần, ánh sáng đột nhiên chiếu sáng toàn bộ nhà ở, người theo bản năng híp mắt lại. Lục Việt Minh ngồi dậy theo, giúp đặt cái gối ở phía sau lưng cô. Làm sao vậy? Muốn uống nước. Cô thuận miệng lấy một cái cớ, kỳ thật chính là đơn thuần không ngủ được. Anh duỗi cánh tay từ trên tủ đầu giường cầm lấy ly nước, bên trong rỗng tuếch, vì thế xuống giường mang giày. Anh đi lấy. Tự em đi cũng được. Tuy nói như vậy, nhưng người vẫn còn dựa vào đầu giường, tầm mắt nhìn theo hành động của anh. Lục Việt Minh nói cô làm là được rồi, vài bước đi đến cạnh cửa. Sau khi rời khỏi thì để cửa khép hờ. Trong chốc lát Hà Thủ Ô từ khe hở chui vào, chân trước để lên mép giường, ở bên cạnh nhảy nhót. Cô cùng Lục Việt Minh không có thói quen cho thú cưng lên giường, duỗi tay ôm một cái, chú cún nhỏ được bế lên trên giường, bản thân tìm một góc thoải mái cuộn thành mình lại. Loại cún nhỏ này cảm giác an toàn không cao, yêu cầu phải có sự tinh tế để chăm sóc. Lúc đại bạch còn sống, nó mỗi ngày đều dính lấy đại bạch cùng nhau ngủ, gần nhất sẽ chạy tới trong ổ mèo cuộn một cái. Ban ngày ba con mèo đều thích chơi đùa, nhưng buổi tối ngủ không thích bị quấy dày, ước chừng là ở nơi đó bị ba con mèo ngược đãi. Thời điểm ba con mèo ngủ, Hà Thủ Ô sẽ chạy lên lầu tìm tới người. Lục Việt Minh thực nhanh đã trở lại, nhìn thấy Hà Thủ Ô chiếm chốc của anh còn chưa nói cái gì, bưng cái ly giúp cô uống hết nửa ly, xác định cô không muốn uống nữa, lúc sau chính mình tự uống hết nửa ly còn lại. Du Duyệt tự dịch vào trong, nhường chỗ cho chồng cũ, hai người lại dính vào nhau, có lẽ Hà Thủ Ô lại cô đơn nữa rồi. Ngủ không được sao? Lục Việt Minh chỉnh góc chăn, một bên hỏi. Có chút. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ anh cùng Diệp Lâm. Lục Việt Minh sửng sốt, vấn đề này anh cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục, hơi hơi nhíu mày nói. Anh cho rằng vừa rồi đã nói rõ ràng. Du Duyệt lắc đầu. Không phải, em suy nghĩ lúc cô ta gọi điện thoại tới, lúc sau anh lại trả lời điện thoại của cô ta. Không có. Lục Việt Minh cầm tay trái của cô, đặt ở lòng bàn tay xoa bóp. Anh kéo cô ta vào danh sách đen. Vì cái gì? Du Duyệt có điểm kinh ngạc. Anh cùng Diệp Thành không phải anh em tốt sao? Diệp Thành là Diệp Thành, Diệp Lâm là Diệp Lâm. Chính là lúc trước anh giúp Diệp Lâm, không phải bởi vì có quan hệ với Diệp Thành sao? Không phải. Du Duyệt càng thêm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh. Đó là bởi vì cái... Cô lập tức nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh nói. Là Du Dương. Lục Việt Minh gật đầu. Nói như vậy có lẽ em sẽ không cao hứng, nhưng anh cùng Du Dương thật sự là giao tình vào sinh ra tử. Diệp Thành nhiều lắm, chỉ là một người nằm trong vòng bạn bè. Du Dương cậu ta đã cứu mạng anh. Anh đã cứu cậu ta. Lần nghiêm trọng nhất em cũng biết. Nếu không có Du Dương thì khi đó anh có lẽ đã chết. Hơn nữa cậu ta có năng lực cũng có dã tâm. Bạn bè đều rất thích cậu ta. Ngay cả ông nội cũng đánh giá cao cậu ta. Có thể cậu ta không phải là một anh trai tốt, nhưng lại là một bạn không tồi và là người đáng để hợp tác. Không kỳ quái, anh nói ra câu này cũng không phải chuyện gì kỳ lạ. Du Duyệt cũng thiệt tình thực lòng mà sùng bái với yêu thích anh trai của chính mình. Thực ra, cậu ta là người hiếu thắng. Chính mình muốn tranh thủ nỗ lực bằng sức của chính mình. Hai người bọn anh đã quen biết được mấy năm. Anh rất ít khi mang ơn ai, hoặc rất ít mang ơn người nào mà cậu ta giúp đỡ. Chỉ có hai lần. Một lần là cậu ta chăm sóc Diệp Lâm, một lần là anh và em kết hôn. Cậu ta dù anh ra ngoài uống rượu, không để ý bản thân đã say muốn chết, mà nhất định cảnh cáo anh phải chăm sóc em thật tốt. Không thể học theo người ăn chơi trác táng trong giới mà làm em thương tâm. Lục Việt Minh thở dài, vuốt ve bàn tay non mịn của cô. Ngày đó ở thư phòng, lần đầu tiên anh cùng cậu ta chân chính đánh nhau một trận. Lúc còn ở trong quân đội, không thiếu những lúc phải luyện tập đánh nhau, bởi vì tức giận mà động thủ là lần đầu tiên. Cậu ta kỳ thật thực tự trách, nhưng mặc kệ thế nào, cậu ta đã nói như vậy, chuyện khác anh đều có thể tha thứ cho cậu ta. Chỉ có cái việc này là không được. Cậu ta vẫn luôn biểu hiện là mình đặc biệt thích em gái. Nhưng em lại nói với anh rằng, sau khi em lớn lên, đều không thân cận với cậu ta nữa. Hiện tại xem ra, cậu ta đã nói cái gì, đã làm cái gì đều không nhớ rõ. Em có lẽ đúng, ở trong lòng cậu ta, so với em gái, Diệp Lâm trong lòng cậu ta quan trọng hơn nhiều. Du Duyệt cười nhạo. Ở trong lòng mọi người, Diệp Lâm đều quan trọng hơn em. Cô bổ sung một câu. Cả nhà họ Du lẫn nhà họ Diệp. Dù sao ở điểm này, đối với anh thì không phải. Du Duyệt cảm thấy anh tỏ thái độ nghiêm túc, bộ dáng ngoài ý muốn có chút đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng. Một chút không thoải mái khi nhắc tới Du Dương cùng Diệp Lâm, liền tan thành mây khói. Em tin tưởng anh sẽ như vậy. Về sau sẽ không có Diệp Lâm, sẽ không có người phụ nữ khác. Đời này anh chỉ nhận định một người đó là em. Thật sự không có người phụ nữ khác. Anh có thể thề. Du Duyệt không để ý mà hử một tiếng. Thế thì có ích lợi gì? Chỉ có môi trên chạm môi dưới. Ra ngoài cửa ai biết anh có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Lục Việt Minh chỉ là cười. Thật muốn bị em lăn lộn đến chết. Ngại lăn lộn mà anh còn quấn lấy em. Tính cách em vốn dĩ không thích hợp. Làm cái gì mà phu nhân hào môn. Ánh mắt anh không tốt. Lại đem em ra làm trò cười cho thiên hạ. Tại sao sẽ như vậy? Lục Việt Minh cúi đầu đưa môi hôn giữa chân mày cô. Em chính là Lục phu nhân mà anh mong muốn nhất. Không có liên quan đến nhà họ Du hay nhà họ Diệp. Một người đàn ông cưới người con gái mà anh ta yêu. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Người đàn ông thẳng thắn này còn nói những lời âu yếm. Ngoài mặt Du Duyệt ghét bỏ anh buồn nôn. Đáy lòng cực kỳ hưởng thụ. Anh giúp cô vì cái gì mà lại thích em? Anh ưu tú như vậy. Còn em chỉ biết ăn no chờ chết. Nói thật có đôi khi em tự thấy chính mình không xứng với anh. Lục Việt Minh buồn cười lại bất đắc dĩ. Có khác nhau, không phải đều là một ngày ba bữa sống qua ngày. Một lúc sau mới ôn nhu an ủi cô. Tiểu Duyệt, tai nạn xe cộ chỉ là gián đoạn sự nghiệp của em, đoạt vinh quang mà đáng lẽ của em. Ở thời điểm anh còn chưa làm nên trò trống gì, em đã trở thành một thiên tài mà ai cũng biết. Nếu em không tính là ưu tú, Anh không biết ai có thể gánh nổi hai chữ này. Lại nịnh nọt em. Là thật, em có thể làm nhiều thứ mà không phải ai cũng làm được. Chỉ là em không muốn đi làm. Khi còn nhỏ lúc phỏng vấn, em muốn nói lấy được cúp quán quân. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi quốc tế, em đã làm được. Sau đó em lại cảm thấy nhàm chán, liền mở mấy cái tài khoản. Hiện tại không phải hoạt động rất khá sao? Du Duyệt bị khen nên có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi nói. Kia không phải mượn danh tiếng trước kia sao? Danh tiếng trước kia cũng là em tự giành lấy, vì cái gì muốn phủ định chính mình? Nói như vậy cũng có đạo lý, Du Duyệt tán đồng gật đầu. Lục Việt Minh còn nói, em biết không, lúc Du Dương nói em đồng ý cùng anh xem mắt, anh cảm giác chính mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Du Duyệt hết sức vui mừng. Sao lại vậy? Anh yêu thầm em à? Đúng vậy, anh yêu thầm em, chỉ có em không biết. Du Duyệt bán đi căn hộ, còn tưởng rằng phát sinh chuyện ngoài ý muốn khiến người mua do dự, không nghĩ tới người mua căn bản không để trong lòng, còn gọi điện thoại tới quan tâm tình hình của cô, xác định cô an toàn khỏe mạnh, sau đó mới nói cô rời đi. Cô hoàn toàn không nghĩ chính mình sẽ trở lại căn nhà kia, đưa ra một số tiền để thuê luật sư lo việc thủ tục, lại mời một quản gia để dọn dẹp căn nhà một lần. Rất nhiều đồ vật còn rất mới, ngày thường cô cố giữ gìn, còn nữa chỉ trong một năm đều không hư chỗ nào. Người mua là mua với mục đích cá nhân, lại không thèm để ý người khác dùng qua. Hơn nữa đôi vợ chồng trẻ vốn là fan của Du Duyệt, trừ bỏ muốn chính mình tiếp tục dùng một ít quần áo cùng vật dụng hàng ngày của Du Duyệt, mặt khác toàn bộ bọn họ đều chi trả, thậm chí còn bỏ ra số tiền nhiều hơn so với hợp đồng mua bán. Tiết kiệm là đức tính tốt, nếu bọn họ không cần, đại khái Du Duyệt cũng sẽ bỏ đi, bởi vậy chỉ tính tượng trưng là 300 vạn, thời điểm mua đều là mấy trăm vạn đến hơn 1.000 vạn, lúc sau mua thêm những đồ vật trang trí, toàn bộ nhà ở được trang trí theo kiểu dáng mà giới trẻ ưa thích, đôi vợ chồng trẻ thích vô cùng, tiền lời đem đi đầu tư cũng không tệ lắm, tuy rằng cũng không nhiều tiền lắm, nhưng cũng có thể tiết kiệm từ từ, hai bên sảng khoái ký kết thỏa thuận. Ngày Du Duyệt nhận được tiền, tâm tình rất tốt, liền gọi điện cho Lục Việt Minh nói với anh chuyện này. Khi đó anh đang ở công ty, sau khi nghe nói có chút khẩn trương, vẫn luôn truy hỏi cô tính toán cho tương lai thế nào. Du Duyệt thẳng thắn nói mình chỉ muốn đến Tây Nam, sống trong một khoảng thời gian ngắn, ước chừng từ lúc sinh nhật Diệp Lâm lại lần nữa, cùng Lục Việt Minh cùng nhau bước lên hot search, đến khi bị Lục Việt Minh đưa cô về nhà họ Lục mới thôi. Bây giờ Lý Gia Vân nghĩ lại mà phát sợ, ngược lại biết được cô cùng chồng trước ở cùng nhau, lại nhẹ nhàng thở ra. Xinh đẹp thật là phiền toái, ở một mình không an toàn được đâu. Cậu cùng chồng cũ sinh sống với nhau hòa thuận, mọi người cũng yên tâm. Du Duyệt cười khanh khách. Cậu hiện tại không mong chờ tôi qua chăm sóc cậu sao? Vẫn là thôi đi, lúc này vận khí đang tốt, tôi ở bên này hàng ngày đều lên núi, làm sao có thể yên tâm để cậu chăm sóc mình. Rồi sau đó cô ấy lại trưng ra biểu tình có chút không đứng đắn nói. Lại nói Lục Việt Minh như báu vật của trời vậy, bỏ lỡ là hối hận cả đời. Nếu đã bỏ lỡ cậu đừng tái phạm nữa, đem người chặt chẽ buộc lại là quan trọng nhất. Ba mẹ cô xin nghỉ một ngày, đường xa xa xôi tới thành phố A để gặp cô. Lần này bọn họ không hề có một bộ dạng nghe lời lão gia tử kia, cũng không dùng bộ dạng trưởng bối lớn tuổi ra lệnh cho cô. Lần trước cô tức giận mắng một hồi trong điện thoại, tựa hồ làm cho trong lòng ba mẹ còn sợ hãi. Bọn họ cẩn thận không nói đến việc nhà họ Du, thật cẩn thận cùng nhau ăn cơm chiều, uyển chuyển từ chối lời đề nghị để bọn họ ở lại qua đêm của Lục Việt Minh. Trước khi đi lôi kéo tay Du Duyệt, ngữ khí ôn nhu vô cùng. Tiểu Lục đối với con thật tình, hiện tại ba mẹ không có tâm nguyện nào khác, chỉ mong chờ con có thể bình an hạnh phúc, không mong con sẽ trở về thành phố G. Vợ chồng son các con phải thông cảm cho đối phương, đừng bởi vì một ít hiểu lầm mà bỏ lỡ. Bọn họ cũng không đề cập tới Du Dương cùng Diệp Lâm, khả năng Du Dương khi về thành phố G đã nói gì đó với bọn họ, kia chắc là nói một đống lý do để không bị đem lên nói. Du Dương không dám đến quấy rầy cô. Lục Việt Minh kéo Diệp Lâm vào danh sách đen, chỉ là kéo em gái của bạn mình vào danh sách đen. Về phần Du Dương, anh vẫn còn tức giận, nhưng giao tình trước đó vẫn còn. Hơn nữa Du Duyệt không có can thiệp vào mối quan hệ bạn bè của anh, anh vẫn như cũ lưu phương thức liên lạc với Du Dương lại. Du Dương gọi điện thoại cho anh, muốn Lục Việt Minh giúp mình chuyển lời xin lỗi tới Du Duyệt. Du Duyệt nghe thấy, Du Dương đích thực thiếu cô một lời xin lỗi, nhưng hiện tại cô không quan tâm lắm. Cô đối với nhà họ Du không còn lưu luyến, bọn họ không thèm để ý tới suy nghĩ của cô. Cô cũng lười duy trì cái tình thân giả dối này. Nếu ba mẹ không kiên trì thuyết phục, cô cảm thấy chính mình thậm chí có thể cắt đứt mọi liên lạc với ba mẹ. Mất đi sự nghiệp cư nhiên sẽ làm cô suy sụp một thời gian. Trên thực tế sau đó lại là vô số áp lực mà nhà họ Du làm với cô. Cô áp lực nhiều năm như vậy chỉ vì bắt lấy một chút tình thân đáng thương mờ mịt này. Hiện tại ngẫm lại thật sự buồn cười. Bọn họ không thèm để ý, vậy cô cũng sẽ không thèm để ý. Hiện tại ai cũng không làm gì được cô. Không giống dự đoán là cô sẽ cô đơn hiu quạnh, hiện tại cô cực kỳ tự do tự tại. Cô cảm thấy chính mình giống như thật sự buông xuống. Khi mà nhìn thấy tin tức về Diệp Lâm, cô hoàn toàn bình tĩnh, không quá để ý đến, hoàn toàn coi như người xa lạ, không liên quan mà đối đãi. Cô đối với tình hình hiện tại của mình vô cùng hài lòng. Sự thật chứng minh cô không cần rời khỏi nơi này, không cần lảng tránh đi người xưa là có thể rất tốt rồi. Có đi Tây Nam hay không cũng không còn quan trọng. Đây là cô cân nhắc trong lòng, chính xác không có cùng Lục Việt Minh nói qua, cho nên anh thường thường muốn hỏi vài câu. Sau khi biết được cô căn hộ đi rốt cuộc, cảm xúc bất an dâng lên đỉnh điểm. Du Duyệt chỉ nói trong điện thoại là không có tính toán. Hiển nhiên anh đối với câu trả lời này rất không vừa lòng. Phá Lệ lái xe vào nhà ban ngày, bắt được cô gái đang ở trong vườn hoa viên tưới hoa. Không có tính toán hay suy nghĩ gì sao? Cơ thể Du Duyệt bị anh kéo, bị bắt mặt đối mặt, bình nước tưới hoa trên mặt đất, nước đổ đầy ra đất. Làm gì vậy? Em đang tưới cây. Cô muốn xoay người lại nhặt, bị Lục Việt Minh ôm eo không thể động đậy. Anh đưa chân trái đá, bình tưới bị đá lăn đến bên cạnh hồ nước nhỏ. Cá coi trong hồ bị dọa bơi toán loạn. Du Duyệt im lặng mà liếc anh. Không lo đi làm mà chạy về phát điên cái gì? Lục Việt Minh thực kiên trì. Nói cho anh, rốt cuộc em nghĩ như thế nào? Ý tứ ở trên mặt chữ. Em xác định. Ừ. Lục Việt Minh như là nhẹ nhàng thở ra, thân hình cao lớn cúi xuống, cằm đặt ở trên vai cô. Không được gạt anh. Du Duyệt oan uổng cực kỳ. Có khi nào em đã lừa gạt anh? Nói muốn cả đời ở cạnh anh, mà mới 2 năm liền muốn ly hôn. Nói muốn cùng anh bảo trì khoảng cách, gặp lại không lâu, liền cùng anh lên giường. Đều đã làm, lại đột nhiên trở mặt không biết người. Đáp ứng giúp anh mang Đại Bạch đi làm phương pháp chết không đau đớn, nhưng cuối cùng chỉ có một mình anh đi. Anh nói một loạt sự kiện cho cô nghe, nhắc tới Đại Bạch lại nhắc tới một chuyện khác. Lúc ấy anh đăng cái kia trong vòng bạn bè, em nghĩ như thế nào? Hoàn toàn không nghĩ tới, trả lời anh một chút. Du Duyệt nào biết, anh chính là có ý tứ này, xấu hổ mà nhấp môi. Em cho rằng, anh tỏ thái độ với em, nói đến chuyện kia, làm sao em có thể mặt dày đi tìm anh? Nhưng thời điểm em tìm sự trợ giúp từ anh, một chút đều không khách khí. Kia không phải cũng là vội giúp cho em đâu anh? Anh xem không phải có tác dụng sao? Lục Việt Minh tạm thời tiếp nhận cái giải thích này. Anh không quan tâm đến chuyện này. Hiện tại anh chỉ muốn nhận được một đáp án chính xác. Về sau không rời đi, được không? Em còn có thể chạy đến đâu? Du Duyệt bất đắc dĩ thở dài. Anh ước chừng cảm thấy thái độ của cô không đủ đoan chính, nghiêm túc mà yêu cầu cô phải làm gì đó để bảo đảm. Du Duyệt đành phải nhìn vào mắt anh, dựng thẳng 3 ngón tay lên thề với trời. Không bao giờ rời đi. Đời này sinh ra là người của thành phố A, chết cũng là quỷ của thành phố A. Vừa lòng chưa? Được rồi. Được rồi thì buông ra. Em còn muốn tưới nước cho hoa. Cô đẩy anh ra, ngồi xổm xuống vớt cái bình trong hồ ra, đi về phòng lấy nước, vừa đi vừa hỏi. Anh làm sao vậy? Em mới không ở nhà 1 năm, hoa thực dưỡng đều chết héo. Em thật vất vả mới nuôi sống, phải nghĩ ra một biện pháp cho chúng vào mùa đông. Ở trong đất sẽ bị lạnh chết. Anh lúc trước không phải cùng tôi trồng hoa sao? Em không ở, anh liền đối xử với hoa của em như vậy. Đàn ông quả nhiên một chút đều không cẩn thận. Lục Việt Minh nhắm mắt đi theo như một cái đuôi, đối với sự lên án của cô không có gì. Lại mua là được. Mua lại phải tốn thời gian cùng sức lực chăm sóc hoa. Vốn dĩ khí hậu thành phố A không tốt cho hoa thực dược sinh trưởng. Em nuôi sống một gốc cây kia tốn biết bao nhiêu công phu. Cô tưới xong hoa cho cá coi ăn, vào phòng khách giúp mèo nhỏ với cún nhỏ ăn đồ ăn vặt, phát hiện Lục Việt Minh còn ở nhà, nhịn không được hỏi. Sao anh còn ở đây? Lục Việt Minh nhướng mày. Không muốn nhìn thấy anh. Hôm nay không cần đi làm. Công ty gần đây không bận. Được rồi, tùy anh đi. Du Duyệt đưa cho anh một túi khô ướp lạnh. Cho ăn một chút đi, bằng không buổi tối không ăn cơm. Ừ. Lục Việt Minh từ nhỏ nuôi chó, đối xử với thú cưng kiên nhẫn 10 phần. Trên thực tế anh vẫn luôn có thiên phú là kiên nhẫn. Khả năng làm bạn với thú cưng sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng biểu tình của anh không có chút chán nản. Du Duyệt chính là thích điểm này ở anh. Khi đó cô thực sự có chút sợ hãi, nhìn đến anh hàng ngày cùng Đại Bạch và Hà Thủ Ô ôm ấp, sau đó mới chậm rãi thay đổi. À đúng rồi, cô nhớ tới một việc. Bệnh viện bên kia thông báo tới, nói em 2 ngày này bớt chút thời gian đi kiểm tra sức khỏe. Anh có nhận được tin nhắn không? Nhận được. Vậy chiều nay luôn đi, buổi chiều anh có thời gian không? Lục Việt Minh một bộ dáng tâm tình không tồi, đối với sự an bài của cô có vẻ thập phần thuận theo. Nghe em. Du Duyệt vuốt lông mèo, thỉnh thoảng ngừng đầu nhìn anh. Hình như Lục Việt Minh cảm nhận được, dò hỏi mà nhìn qua. Làm sao vậy? Cô vội vàng lắc đầu. Không có gì. Nhà họ Lục là khách quen của bệnh viện kia. Trước khi đi còn cố ý gọi điện thoại tới biệt thự trên núi. Hôm nay lão gia tử cùng lão phu nhân cùng nhàn rỗi ở nhà. Đơn giản cùng bọn họ đi làm kiểm tra sức khỏe. Du Duyệt là vừa đúng tuổi sinh sản. Mỗi lần bác đều phải hỏi nhiều một câu. Biết được kinh nguyệt của cô đến không đều. Lập tức sắp xếp thủ tục siêu âm ngay lập tức. Cô không xác định. Cơ thể sau tai nạn xe cộ vẫn luôn khi tốt khi xấu. Kinh nguyệt không đều là chuyện bình thường. Mỗi lần đều là kinh nguyệt không đều. Lúc trước cũng có vài lần như vậy, làm các trưởng bối cùng Lục Việt Minh vui mừng một hồi. Bởi vậy lần này cô không để ý lắm. Hơn nữa trước mắt cô cùng Lục Việt Minh là trạng thái ly dị. Đột nhiên nói cái này giống như có chút nào kỳ quái. Có thể là đã nhiều lần, biểu hiện của Lục Việt Minh cùng ông bà Lục đều rất bình thường. Tựa hồ không ôm hy vọng quá lớn. Tới lúc có kết quả, tổ tông ba người thực sự hoảng sợ. Du Duyệt chính mình cũng như lọt vào trong sương mù. Tính thời gian, hẳn là buổi tối ngày trước Lục Việt Minh đi công tác ở Nam Bộ, cũng không có khả năng khác. Sau khi ly hôn đó là lần đầu tiên lên giường duy nhất của bọn họ, cô không có người đàn ông khác, cũng chỉ là ngày đó thôi. Lục Việt Minh không chút nghi ngờ đứa bé không phải là con mình, nỗi khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, vẻ mặt liền đắc thắng, bàn tay to rộng vẫn như cũ bình thản vuốt ve bụng của cô, ý cười giạt rào nói: "Cho nên khi nào cùng anh đi cục dân chính lãnh chứng, Lục phu nhân?" Ông Lục bà Lục cao hứng vô cùng. Đây là chất trai đầu tiên của bọn họ. Người già rồi luôn thích xem cảnh gia đình đông con đông cháu. Trước kia là không muốn làm cho người trẻ áp lực. Hiện tại có thai, bọn họ không chút che giấu sự vui mừng này. Chưa tới 15 phút, ảnh chụp bào thai đã lan truyền trong vòng bạn bè thân thích. Điện thoại của Du Duyệt không có nhiều số người khác. Lục Việt Minh trà trộn thương trường. Một truyền 10, 10 truyền trăm. Điện thoại từ bệnh viện về đến nhà vang lên không ngừng. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 9 của bộ truyện ngôn tình. Cô vợ nhỏ không thoát khỏi tay tôi. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.